đừng chạy, ở đây khắp nơi đầu là quái vật. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản ứng kích động của Chu Khải làm cho Lâm Nhất giật mình. Cậu sao vậy? Những quái vật này có quy định riêng của bọn chúng. Trừ khi người bị nuôi phát hiện ra hình dáng thật sự của bọn chúng. Nếu không thì bọn chúng sẽ không thể hành động theo ý muốn của chúng. Chu Khải nóng vội. Hắn nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại di động. Quay người đi về hướng cầu thang. Cậu đã tiếp xúc với những quái vật kia. Hơn nữa còn biết hình dạng thật của bọn chúng. Điều này cho biết rằng cậu đã bị phát hiện. Nên là những quái vật khác cũng có thể ra tay với cậu. Tớ giúp cậu ở trong phòng học. Bọn chúng nhất định sẽ để ý đến tớ. Tớ không thể chết. Tớ không thể để em gái ở lại một mình. Tớ nhất định phải sống. Tớ muốn bảo vệ em ấy. Em gái. Cậu còn có em gái sao? Lâm Nhất đột nhiên phát hiện mình hiện tại cũng không hiểu rõ Chu Khải. Mặc dù là bạn cùng lớp nhưng mà Chu Khải tính cách quái gở. Vậy nên rất ít tiếp xúc với các bạn cùng lớp. Bây giờ suy nghĩ lại. Có lẽ bởi vì Chu Khải đã sớm phát hiện những người bên cạnh đều là quái vật. Cho nên mới không muốn tiếp xúc với bọn họ. Lâm Nhất rất hiểu vì sao Chu Khải lại kích động như thế. Chu Khải không quan tâm sự sống chết của bản thân nhưng hắn càng không muốn em gái của mình bị thương tổn. Không có. Lâm Nhất ngăn Chu Khải lại. Tớ không có bị phát hiện. Không có khả năng. Chu Khải quát lên. Những con quái vật này không dễ dàng lộ ra hình dạng thật của chúng. Trừ tình huống bị phát hiện thì bọn hắn mới dỡ xuống lớp ngụy trang. Tớ thật sự không có bị phát hiện. Cũng không thể không tính là bị phát hiện đi. Nhưng mà bọn hắn không biết. Lâm Nhất không biết nên giải thích như thế nào. Thế nên là Lâm Nhất nói ra những tình huống mà hắn đã trải qua. Tớ đã chết qua 3 lần. Cái gì? Chu Khải cả người ngây ngẩn. Tớ nói tớ đã chết qua 3 lần. Không, nghiêm chỉnh mà nói tớ đã chết qua 4 lần. Lâm Nhất nói ra, ngày 10 tháng 6 là sinh nhật của tớ. Ngày đó quái vật ngụy trang thành ba mẹ giết chết tớ. Còn giết 2 lần. Sau khi nói đến đây, lòng Lâm Nhất không khỏi chua xót. Vừa nghĩ đến chính mình sống cùng với ba mẹ nhiều năm như vậy lại là quái vật muốn ăn thịt hắn. Trong lòng không khỏi cảm thấy đau đớn. Từ sau lúc đó, vào ban đêm mùng 9 tháng 6 tớ gặp được thầy Diêu ở trường học. Sau đó tớ đem chuyện này nói cho thầy ấy biết. Lại bị thầy Diêu giết chết 1 lần. Vào sáng ngày mùng 9 tháng 6, tớ muốn đem chuyện có quái vật nói cho các bạn cùng lớp biết. Cho nên có hẹn mọi người đến phía sau núi. Tớ không bao có thể nghĩ tới bạn cùng lớp cũng là quái vật. Buổi sáng hôm đó, tớ còn nhận được cuộc điện thoại của cậu. Nói tớ đừng đi. Nhưng lúc đó tớ không để ý cậu đang nói cái gì vậy. Chu Khải không hiểu ra làm sao. Hôm nay mới ngày mùng 8 tháng 6. Tớ biết khi tớ nói ra nhất định cậu sẽ không tin. Lâm Nhất cảm thấy ủy khuất. Tớ cũng không biết vì sao. Tớ rõ ràng là bị quái vật giết chết. Nhưng khi mở mắt ra 1 lần nữa. Lại phát hiện mình bình an vô sự. Mà còn trở về quá khứ. Tớ thật sự không có nói sai. Tớ còn nhớ rõ số điện thoại cậu gọi điện thoại cho tớ. Chỉ nhớ Lâm Nhất rất tới. Hắn nói lại số điện thoại xa lạ đó. Thời điểm nghe được số điện thoại, Chu Khải nhíu mày. Vì sao cậu biết số điện thoại này? Tớ không phải nói rồi sao? Ngày mùng 9 tháng 6 vào ngày hôm đó cậu dùng số điện thoại này gọi cho tớ. Lâm Nhất nói. Dãy số xa lạ này, đúng thực là số điện thoại của Chu Khải. Cách chương.